Tiết huyết đại minh, chương 413, tàu chiến bọc thép 1. Góc truyện audio.com. Chiết Giang, xưởng công binh Kiến Đức. Toàn bộ thợ thủ công của xưởng công binh Kiến Đức và toàn bộ viện sĩ viện khoa học quân sự ngày đêm phấn đấu hơn nửa tháng trời. Chiếc máy hơi nước loại nhỏ đầu tiên do Stephen thiết kế đã chính thức ra đời. Đúng như Vương Phác đã nói, sau khi có máy mài nhẵn và máy tiện, toàn bộ quá trình gia công cũng nhanh chóng và thuận lợi vô cùng. Trước tiên là tưới khuôn, đổ toàn bộ cấu kiện sắt thép cần thiết của máy hơi nước ra. Sau đó lại tiếp tục trình tự gia công mài, tiện, đánh bóng, khoan, cuối cùng là lắp ráp, để máy hơi nước cung cấp được hơi nước. Stephen còn thiết kế một nồi hơi loại nhỏ, nhưng, để giảm thấp độ khó gia công, đẩy nhanh tốc độ gia công. Thiết kế của chiếc máy hơi nước Stephen này rất nhỏ, động lực phát ra cũng có hạn, gọi nó là máy hơi nước loại nhỏ chi bằng gọi nó là mô hình máy hơi nước thì chính xác hơn. Song dù nói thế nào đi nữa, chiếc máy hơi nước đầu tiên này chung quy cũng đã được chế tạo ra. Biểu thị hôm đó, Vương Phác và toàn bộ viện sĩ của Viện Khoa học Quân sự đều tới. 200 học viên của trường Đại học Dương Minh còn có toàn bộ thợ thủ công của xưởng công binh Kiến Đức và người dân miền núi lân cận cũng đều từ khắp nơi tới đây, quan sát xung quanh bãi đất trống xa xa. Đối với con người ở thời đại này mà nói, máy thủy lực cũng đã rất hiếm rồi. Thiết bị không dùng người kéo, không dùng thủy lực cũng không dùng lực gia súc thì càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều nhìn một cách chăm chú. Sôi nổi, dưới sự quan sát chú ý của mọi người, Stephen ôm mô hình chiếc máy hơi nước đích thân hắn thiết kế và giám sát chế tạo ra khỏi phòng thử nghiệm. Nhìn bộ dạng Stephen ôm chiếc máy hơi nước đó, Vương Phác không khỏi mỉm cười. Bộ dạng đó của Stephen giống như là ôm đứa trẻ mới chào đời nửa tháng vậy. Dân chúng theo dõi xung quanh cũng đã nhìn rất rõ. Chiều dài chủ thể của mô hình máy hơi nước này khoảng hơn 1 xích. Chiều cao và chiều rộng nhiều nhất cũng không thể vượt qua 4 tấc. Ngoài ra còn có ống lá sắt đan xen vào nhau. Bộ dạng rất kỳ quái. Trong lòng Vương Phác ít nhiều cũng có chút thất vọng. Từ mô hình này hoàn toàn không nhìn thấy được hy vọng sản xuất công nghiệp hóa. Nhưng đây dù sao cũng là chiếc máy hơi nước đầu tiên về mặt ý nghĩa thực sự. Vương Phác cũng không thể yêu cầu quá xa vời. Phía sau Stephen còn 2 học viên nữa. Một học viên ôm một vật thể hình ống tròn, nhìn dáng vẻ chính là chiếc lò hơi đơn giản chuyên dùng cho máy hơi nước. Nói là lò hơi nhưng kỳ thực chính là nồi nấu nước đóng kín thôi. Lại còn có nhiều van trên ống sắt nối tiếp bên ngoài. Một học viên khác ôm một chiếc máy chụp cong. Chiếc máy này có thể vận động chuyển hóa ra vào máy hơi nước để xoay tròn vận động. Stephen đặt mô hình máy hơi nước đang ôm lên kệ trưng bày cẩn thận. Lần lượt lắp nồi hơi và cơ cấu bên trong, sau đó cho học viên đặt bếp lò vào bên trong nồi hơi. Cho than vào đốt lên khoảng nửa canh giờ. Khi đoàn người đã không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, Stephen mới từ từ vặn mở van nối giữa nồi hơi và máy hơi nước ra. Phù, một luồng hơi nóng từ lỗ thoát khí của máy hơi nước phụt ra. Ngay sau đó bánh xe hình tròn trên cơ cấu cán liền cũng từ từ chuyển động. Các học viên và thợ thủ công tập trung xung quanh bỗng vỗ tay hoan hô. Trong mắt Vương Phác cũng bất giác hiện lên thần sắc khó hiểu. Stephen cười đắc ý, liên tục tăng lớn van, cùng với sự gia tăng của van. Tần suất phun khí ở cửa thoát khí máy hơi nước cũng ngày một nhanh hơn. Tốc độ chuyển động của bánh xe hình tròn đó trên cơ cấu cán liền đó cũng nhanh hơn. Tới cuối cùng chỉ còn thấy hình dáng mơ hồ bay bay. Học viên và thợ thủ công xung quanh thật cuồng nhiệt, máy hơi nước cuối cùng đã được nghiên cứu, chế tạo thành công rồi. Mặc dù chỉ là một mô hình không dùng được, mặc dù vẫn hoàn toàn không có khả năng sản xuất công nghiệp hóa. Nhưng chiếc máy hơi nước đúng nghĩa đầu tiên bất luận thế nào cũng đã xuất hiện rồi. Tiếp theo, chỉ cần tiến hành cải tiến liên tục chiếc máy hơi nước này. Hoàn thiện hơn, tăng cường động lực vận chuyển, Vương Phát tin là không bao lâu nữa máy hơi nước dùng trong công nghiệp sẽ xuất hiện. Không bao lâu nữa, động lực máy tiện của xưởng công binh Kiến Đức có thể từ thủy lực biến thành máy hơi nước. Không bao lâu nữa, hạm thuyền thủy quân của đế quốc Đại Minh sẽ xuất hiện thuyền giáp sắt hoàn toàn dựa vào máy hơi nước mới làm động lực. Không bao lâu nữa, trên lãnh thổ đế quốc Đại Minh sẽ xuất hiện đường sắt và tàu hỏa. Mối liên hệ của cả nước sẽ càng mật thiết hơn. Máy hơi nước sẽ làm thay đổi đế quốc, sẽ mang tính vận mệnh. Ban đêm, toàn bộ xưởng công binh Kiến Đức đều đã chìm vào giấc ngủ ngon. Để chúc mừng sự ra đời của chiếc máy hơi nước đầu tiên. Vương Phát thậm chí còn mời đoàn kịch hát hay nhất từ huyện Kiến Đức tới biểu diễn. Để an ủi viện sĩ, học viên và các thợ thủ công làm việc vất vả hơn nửa tháng qua. Nhưng, khi mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ say, Vương Phát lại không thấy vui cho lắm. Hắn liền gọi Tống Ứng Tinh vào phòng làm việc của mình. Động lực chính của Vương Pháp muốn Viện Khoa học Quân sự nghiên cứu và chế tạo gấp máy hơi nước chính là tàu chiến bọc thép. Vương Pháp biết vận động hàng hải lớn của phương Tây đang trên đà phát triển. Đội tàu của các nước châu Âu đang trên đường đi tới từng ngóc ngách của bốn đại dương. Tìm ra từng đại lục mới tài nguyên phong phúc, chính thời đại tàu biển vĩ đại đã tạo lên sự huy hoàng của lịch sử cận đại châu Âu. Bây giờ Vương Phát có cơ hội thay đổi lại lịch sử. Hắn làm thế nào khiến cho đế quốc Đại Minh vượt qua ngành hàng hải? Cho nên Vương Phát muốn để Viện Khoa học Quân sự nghiên cứu và chế tạo máy hơi nước. Sau khi nghiên cứu và chế tạo thành công mô hình máy hơi nước, Vương Phát lại khẩn trương tới tìm Tống Ứng Tinh để nói chuyện. Hải quân triều Đại Minh vốn đã rất hùng mạnh rồi. Đội thuyền Đại Minh thời Vĩnh Lạc Đế đã từng đi xa tới bờ biển Đông Châu Phi. Cũng có tin đồn đội thuyền Đại Minh đã từng xuyên qua Thái Bình Dương xuất hiện ở bờ biển Tây Châu Nam Mỹ. Độ tin cậy của những tin đồn này dù không cao, nhưng sự hùng mạnh của quân thủy triều Đại Minh thời Vĩnh Lạc thì không cần phải nhắc tới. Một sự thật không thể chối cãi được là cho tới tận cuối thời Minh, hải quân Đại Minh trên thế giới khi đó là số một đấy. Đó là sau khi Triều Minh diệt vong, Trịnh Thị lui giữ Đài Loan, cũng liên tiếp đánh bại bá chủ hải quân thế giới phương Tây Tây Ban Nha và Hà Lan thời đó trong trận thủy chiến. Mặc dù Đại Minh bây giờ vẫn đang bị vây loạn trong ngoài. Kiến Nô ở Liêu Đông và Thất Tử ở Đại Mạc vẫn chưa chinh phục được. Nghịch Tặc ở Sơn Thiểm, Tư Xuyên cũng chưa bình định. Tuy nhiên, đế quốc Đại Minh bây giờ không phải là đế quốc Đại Minh thời Sùng Trinh Đế chấp chính. Đế quốc Đại Minh bây giờ có một bộ máy nội các đoàn kết mà hiệu quả cao. Có một cánh trung ương quân hùng mạnh vô cùng, khi đế quốc Đại Minh không hề tiêu hao, họa ngoại xâm và nội lo đều thành ung nhọt, với thực lực kinh tế hiện nay của đế quốc Đại Minh đã hoàn toàn có đủ điều kiện phát triển thủy quân. Tuy nhiên, Vương Phát không đơn giản muốn khôi phục lại thủy quân Đại Minh hùng mạnh thời vua Vĩnh Lạc. Tiêu tốn lượng lớn nhân lực, vật lực, tài lực không thể chỉ đơn giản là để khôi phục lại 9 cột bảo thuyền, 8 cột bảo thuyền và 7 cột thuyền lương thực thời vua Vĩnh Lạc, mà còn bọc thép dày phía ngoài những con thuyền này, tạo ra một thời đại siêu Việt, trước nay chưa từng có đội thuyền bọc thép. Sự thực, Vương Phát rất muốn tạo ra thuyền bọc thép kết cấu thuần thép. Tiếc là kỹ thuật hàn xì ở thời đại này quá lạc hậu. Căn bản không thể hàn được chỉnh thể vỏ tàu. Bất đắc dĩ Vương Phát chỉ có thể lui mà chờ đợi tiếp. Trên thân vỏ tàu gỗ vốn có bọc thép, thuyền bọc thép ở phương Tây thời kỳ đầu cuộc cách mạng công nghiệp không phải có chuyện này sao? Đương nhiên, cứ xem như chỉ là phủ một tầng bọc thép lên. Thuyền bọc thép như vậy cũng có thể đồ sộ vô cùng. Chỉ dựa vào buồn gió đương nhiên không thể khu động thuyền bọc thép được. Nhưng sự xuất hiện của máy hơi nước khiến cho thuyền bọc thép trở thành khả năng. So với thuyền buồng, tàu bọc thép có ưu thế tuyệt vời. Tàu bọc thép có động lực liên tục, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của gió mùa và hải lưu. Tính thấm tàu của các đại dương còn vượt xa thuyền buồng. Ngoài ra, tàu bọc thép chạy bằng máy hơi nước có tốc độ nhanh hơn. Một khi ra khơi, thuyền buồm không thể đuổi được tàu bọc thép. Không phải nói khoác, Trước mặt đội tàu bọc thép, đội thuyền buồn chỉ có bó tay chịu chết. Nếu đế quốc Đại Minh có một cánh quân tàu bọc thép thì trong chớp mắt có thể trở thành bá chủ đại dương. Các cường quốc Hải Dương châu Âu, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh sẽ không chịu nổi một đòn. Tất nhiên, chỉ bằng chiến hạm bọc thép tiên tiến thì không thể khiến cho đế quốc Đại Minh qua một đêm trở thành cường quốc hải quân được. Nếu muốn xây dựng một cánh thủy quân vô địch, ngoài chiến hạm bọc sắt tiên tiến ra còn phải có lượng lớn thủy thủ ưu tú và quan quân ưu tú. Vương Phác rất may, đế quốc Đại Minh lúc này vẫn còn xa chưa xuống dốc. Lúc này đế quốc Đại Minh hoàn toàn có lượng lớn thủy thủ ưu tú và tướng lĩnh thủy quân ưu tú. Cho nên nói, đối với Vương Phác mà nói bây giờ là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông thôi. Chỉ cần xây dựng được một đội tàu bọc thép, đế quốc Đại Minh sẽ có thể qua một đêm có được hùng binh trên biển vô địch thiên hạ. Từ đó về sau, hàng hải không liên quan gì tới người châu Âu nữa. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn cũng chẳng liên quan gì tới người Anh. Hải dương chỉ có thể là hải dương của đế quốc Đại Minh. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chỉ có thể là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn của dân tộc Đại Hán. Tiếng bước chân rầm rập bỗng đánh thức Vương Phác đang chìm trong suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, Tống Ứng Tinh đã bước vào rồi. Vương Phác liền đứng dậy, cung kính vái chào Tống Ứng Tinh, cất cao giọng nói, lão Tống, ôi, Tống Ứng Tinh liền xua hai tay, lo sợ nói, hầu gia, chuyện này ta không dám, không dám, lão Tống, lão làm rất tốt. Vương Phác vươn người về phía Tống Ứng Tinh vái chào, lúc này mới đưa tay mời Tống Ứng Tinh ngồi xuống. Cách chương,